hóa thành một bầy hỏa diễm màu lam bằng quả trứng gà, lơ lửng trong bàn tay giữa không trung, lộ ra một tia khí tức quỷ dị. Tay kia của Hàng Lập dùng cự kiếm ngân trùng đồng thời điểm chỉ, theo sau đó hai tiếng sấm rền vang, hai cánh khẽ nhúc nhích, thân hình trong nháy mắt biến mất, sau một khắc lại xuất hiện, tay nâng lam diễm lên, hắn đã tiếp cận cách lão giả gần trăm trượng. Cự kiếm cùng ngân trùng phóng ra hào quang cực lớn, hóa thành hai đạo ánh sáng hướng tới lão giả mà bay đi. Đang ở trên đường, đột nhiên cự kiếm lại tách ra, lại hóa thành mấy trăm đạo kiếm khí cao hàng thước, bay ra xung quanh khoảng không, khiến cho lão giả bị vây bên trong quần kiếm. Thanh quang chớp động không ngừng, kiếm khí hung hăng tấn công cái hộ thân quang mạc của lão giả. Ngân trùng cũng từng tiếng một phát ra âm bạc, vây lấy quang mạc kia, chớp lên không dứt. Liên tiếp chịu công kích, làm cho lão giả có chút giật mình, nhưng trong lòng cũng không hề hoảng hốt. Trừ cái bảo châu trên đầu lại truyền thêm lượng lớn linh lực, làm quang mạc quanh thân tăng cường thêm, hắn tung ra một đấm, bắt quyết. Linh quang lam trên người chớp động, sau đó ly thể bắn ra. Sau một trận xoay chuyển, linh quang hóa thành băng thuẫn bay khắp tứ phía, khéo léo tinh tế, chậm rãi chuyển động, bao bọc lấy lão giả ở bên trong. Sau khi có được băng thuẫn bảo hộ, lão giả mới an tâm, xuất thủ chỉ vào ngọn hắc sơn đằng kia, hóa thành một đạo hắc hồng, bắn nhanh khắp tả hữu không ngừng, sợ Hàng Lập đột nhiên hiện thân mà tiếp cận, tiến hành đánh lén. Thật không hổ là pháp sĩ Nguyên Anh Kỳ, kinh nghiệm đối địch thật là phong phú. Tiếng gầm rú lại vang lên, Hàng Lập đã hiện lên ngay lúc điện quang di động cách lão giả 10 trượng. Hơn nữa nhất thủ dương lên, một tảng tơ tầm lớn từ trong tay cuồng phóng ra. Đúng là phù bảo thanh minh châm cực kỳ sắc bén. Với khoảng cách ngắn như thế, lão giả hộ mộ căn bản không kịp phản ứng. Vô số thanh ti liền xuyên thủng quang mạc màu lam, trực tiếp kích khắp tứ phía của băng thuẫn. Vù vù, tiếng gió thổi lá rụng phát ra bên tay, thanh ti bắn tới cái băng thuẫn, bạch quang lóe ra, trong nháy mắt lại kết thành một cây băng châm trắng tinh trong suốt đều rơi xuống dưới cả. Lão giả họ Mộ thấy cái tình hình này, trước kinh sau hỉ, sau đó cười ha ha, há mồm ra, một đám quang trụ màu lam từ trong miệng bắn ra, lập tức bắn nhanh tới Hàng Lập chỉ cách trong gang tấc. Kết quả là tự nhiên Hàng Lập lóe ra ngân quang lại biến mất không thấy. Chỉ trong thời gian trì hoãn này, cự phong đen liền bay trở về đỉnh đầu của lão giả. Thật không thể xem thường. Lão giả cũng không trì hoãn nữa, liên tục ra một đạo pháp quyết đánh lên phía trên. Nhất thời ngọn núi bị rung lên một trận, từ trong đó phóng ra một tảng quang hoa lớn, lấy lão giả làm trung tâm, đem mấy trăm cái kiếm quang màu xanh cùng cái cự chung màu bạc đồng thời bao bọc lấy ở bên trong. Vốn là công kích mấy cái bảo vật này, lập tức bị bẻ gãy, lập tức chậm lại, uy lực đại giảm. Trên người của lão giả quang mạc chớp lên kịch liệt, lại yên tâm thêm mấy phần. Lão giả thấy tình cảnh này trong lòng rất là yên tâm. Sau đó hắn tung ra một quả đấm, bạch quang chớp động, ngự phong xa lại xuất hiện trở lại như lúc ban đầu ở trên bàn tay. Hắn ném nhẹ đi, cỗ xe đón gió biến thành lớn, sau một lúc liền khôi phục lại hình dáng ban đầu, đứng ở một bên. Chẳng biết vì sao từ trong tay đối phương hiện ra băng hoa, sau khi hóa thành một tiểu đoàn băng lam hỏa diễm, lão giả hồ mục không hề lộ dấu hiệu. Đợi đến khi Hạc Lập cùng Phong Lôi Sĩ hiện ra sau lưng, hắn cảm thấy sự thế không ổn, quyết định chạy trốn, không thể dây dưa thêm nữa. Vừa thấy ngự phong xa kích phát thành công, lão giả tung người hóa thành một đạo trường hồng, chớp động vài cái đã xuất hiện phi kiếm ngăn cản, trực tiếp tấn công hướng của ngự phong xa đang chạy trốn. Tốc độ cực nhanh, tựa như trong nháy mắt hiện ra quang hoa lóe ra, lão giả đã bình yên ngồi trong ngự phong xa. Trong lòng của hắn đã hơi buông lỏng, cũng đang định thu hồi bảo châu cùng cái ngọn hắc sơn, thì từ ngự phong xa bỗng truyền đến âm thanh sét đánh ầm ầm, điện hồ bắn từ bên dưới lên, thân ảnh của Hàng Lập bỗng nhiên xuất hiện tại nơi này. Lão giả thất kinh, đang lúc định hành động thì cánh tay của Hàng Lập đột nhiên bắt lại, một chỉ kiềm lam băng diễm bao lấy năm ngón tay đang khép lại, tia chớp đâm thẳng vào lão giả. Lão giả bị dọa đến nhảy dựng, nhưng ngoài băng thuẫn lơ lửng quanh thân, thông linh tự động hộ chủ, bạch quang tự động che trước mặt lão giả, một chút băng thuẫn lại hiện ra nơi bàn tay. Lão giả hộ mộ thấy như vậy, trên mặt lộ ra một tia vui mừng. Bàn tay của đối phương cũng dùng tinh băng thuẫn công kích hắn, đây chẳng phải là muốn chết mà. Tiếp theo đó, cánh tay đối phương đã bị khí cực hàn đóng băng hủy diệt. Phanh! Một tiếng nổ lớn truyền ra, bạch quang cùng lam quang đồng thời phát sáng. Lão giả rùng mình, chỉ cảm thấy hoa mắt, trước ngực lạnh lẽo đã bị một ngọn lam sắc hỏa diễm quỷ dị vây ở trước ngực, động tác mềm mại vô cùng. Lão giả trong lòng hoảng sợ, chưa kịp lên tiếng, chỉ nghe một tiếng tinh một tiếng, lam băng quỷ dị từ năm ngón tay của Hàng Lập phóng nhanh ra, hô hấp khó khăn, hơn phần nửa thân thể của hắn đầy tảng băng, trong nháy mắt toàn thân đều bị đóng băng. Nét mặt của lão già cực kỳ sợ hãi, Bất đắc dĩ, vội vàng điều động trăm năm khổ tu đan dương chi hỏa, thả ra một cái đầu lâu hoàng hỏa chói mắt bạch mang, để ngăn cản cái hàng băng đang lan tràn ra. Nhất thời cùng la băng giằng co trong lúc này. Hàng Lập thấy như vậy liền cười lạnh một tiếng, một chỉ đột nhiên từ bàn tay vung lên. Một đạo kiếm khí màu xanh đột nhiên hiện ra, hung hăng trảm phía trên đầu lão giả. Nhất thời bạch mang rung rẩy một trận, làm cho lam băng chiếm thượng phong lớn, xâm chiếm lấy hơn nửa cái đầu, đem tất cả các lỗ miệng lỗ mũi gì đó của lão giả đều bị đóng băng. Lão giả hồ mục thấy như vậy, từ nửa khuôn mặt còn lại lộ ra vẻ tuyệt vọng, nhưng theo sau đó là tia tàn nhẫn chợt lóe lên trong mắt. Một cái âm thanh lớn phát ra từ thiên linh cái, phi một tiếng, nguyên anh của lão giả hiện lên phía trên đầu của hắn. Sắc mặt của Hàng Lập trầm xuống, không tưởng được mà há hốc mồm. Một đạo kim hồ hung hăng hướng nguyên anh phóng đi, nhưng nguyên anh của lão giả sau khi phát hiện ra căn bản không hề có chút trì hoãn, mà lam mang chói mắt hiện lên, khoảnh khắc biến mất không thấy. Khi mà Hàng Lập ngưng thần quan sát khắp nơi, nguyên anh kia đã cách xa cả trăm trượng, tiếp theo lại không một điểm chần chờ, lam quang lại hiện ra, lại biến mất không thấy. Lúc này đây, Bảo Châu đang ở nơi đây, sau một trận rung rẩy cũng biến mất không thấy. Khi xuất hiện lại thì Bảo Châu đã bị nguyên anh lão giả thu vào trong áo. Nguyên anh dùng ánh mắt cực kỳ oán độc liếc nhìn Hàng Lập, không nói lời gì, thân hình chợt ẩn chợt hiện, không lâu sau biến thành một điểm sáng để bay xa phía chân trời. Tiếp theo không thể dừng lại sử dụng pháp thuật, trực tiếp ngự khí Bảo Châu bay qua bầu trời, không lâu sau đã không còn thấy bóng dáng. Còn Hàng Lập thì lạnh lùng nhìn nguyên anh đối phương chạy trốn, hắn đấm vào thân xác của lão già đang đứng im không nhúc nhích. Dù hắn có dùng lôi độn chi thuật, chỉ là một người chạy trốn một người đuổi chứ không thể bắt được đối phương, cho nên một khi nguyên anh đối phương không thể một kích giết chết thì hắn cũng không cần phải ra tay lần thứ hai. Hôm nay chứng kiến nguyên anh của lão già chạy trốn vô ảnh vô tung, Hàng Lập sắc mặt không chút thay đổi, quả đấm nắm lại đấm vào thân thể của lão già đang bị đóng băng, lập tức vỡ vụn ra, hóa thành lam quang đầy trời, tan thành cát bụi. Lần này mặc dù không giữ được lại nguyên anh của đối phương, nhưng thân thể của lão già đã bị hủy, nếu không mất hơn 10 năm thì đừng hy vọng khôi phục được nguyên khí. Càng huống chi về sau nhất định phải đoạt xá, nhưng đi tìm được thân thể thích hợp thì chẳng dễ chút nào, có thể kịp thời tìm được là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Đến lúc đó, nếu là tình huống bất đắc dĩ thì có thể tùy tiện tìm một thân thể, tuy nhiên chắc chắn tu vi sẽ bị giảm rất nhiều. Lần này mạo hiểm đến Mộ Lan Thảo Nguyên cũng không phải về tay không. Cho dù tại động phủ của Thương Khôn Thượng Nhân không tìm được bảo vật nào, nhưng lần này thu được hai kiện cổ bảo, ngoài ra còn có túi trữ vật, cũng có thể coi là có thu hoạch lớn. Nghĩ tới đây, hắn nhìn qua chỗ thân thể của lão giả bị phá hủy, một túi trữ vật màu bạc đang lơ lửng trên không. Hàng Lập thân sắc không thay đổi, vẫy tay trên không một cái, túi trữ vật liền bị hút vào trong tay. Sau đó không chần chờ, thần thức liền đảo qua, kết quả Hàng Lập thất vọng. Bên trong, trừ có mười mấy cái khối linh thạch bậc trung ra, còn lại đều là nguyên liệu bình thường, cùng vài bình đan dược mà thôi. Mà mấy cái loại bình đan dược này, Hàng Lập mở bình ra xem chỉ đều là một ít loại đan dược tầm thường. Đường đường là một gã tu sĩ nguyên anh kỳ mà trên người chẳng có bao nhiêu là thứ tốt. Trong khi, cái mà hắn hy vọng nhất là được chứng kiến một cái ngọc giản của nguyên anh tu sĩ. Nhưng trong túi trữ vật thì đến một cái cũng không có. Điều này làm cho Hàng Lập cảm thấy kỳ quái, khẽ thở dài một tiếng. Vốn còn muốn thu được một ít linh thuật pháp quyết, xem rốt cuộc có thể trong nháy mắt phóng ra pháp thuật uy lực lớn hay không. Hôm nay xem ra trong khoảng thời gian ngắn thì vẫn chưa có khả năng. Đem cái túi trữ vật tiện tay thu hồi, Hàng Lập vừa nhấc tay, bỗng nhiên ánh mắt bắt đầu như ngọn lửa nhìn chăm chăm vào ngọn núi ở phía xa. Mặc dù bảo khố này nguyên là của lão giả hồ mục nguyên anh đã xuất khiếu chạy thoát, nhưng ngọn núi màu đen vẫn chưa mất, mặt ngoài linh quang chớp động không ngừng. Hai tròng mắt của Hàng Lập híp lại, hướng về phía bảo khố nhẹ nhàng vẫy tay. Cổ bảo vô chủ lập tức quang hoa lóe ra, nhanh chóng thu nhỏ lại, thẳng hướng tới Hàng Lập mà bay vụt đến. Đến khi bay vào tay của Hàng Lập thì lại một lần nữa thu nhỏ lại thành một ngọn núi nhỏ nằm gọn trong lòng bàn tay. Hàng Lập tò mò xem cái ngọn núi nhỏ trên tay cũng không quá nặng, sau đó nắm lấy cổ bảo, lật qua lật lại nhìn kỹ càng. Kết quả tại dưới đáy hắc sắc tiểu sơn có khắc ba cái chữ nhỏ màu vàng kim nhạt: Thiên Trọng Phong. Hàng Lập không khỏi lẩm bẩm đọc theo, trong mắt toát ra vẻ hài lòng. Đem ngọn núi thu lấy, Hàng Lập liếc mắt nhìn lại Ngự Phong xa một cái cũng thu hồi luôn. Nhìn theo hướng nguyên anh lão giả biến mất một vài lần, Hàng Lập cúi đầu ngẫm lại phương hướng một lúc rồi mới hướng một bên phá không bay đi. Một lát sau, thân ảnh của Hàng Lập liền biến mất khỏi không trung, không còn thấy tung tích nữa, chỉ còn đồi núi và cây cỏ không có một bóng người, nhìn cực kỳ yên tĩnh. Nhưng không bao lâu sau, phía chân trời thanh quang chớp động, một đạo cầu vồng từ xa bay vụt đến. Vài lát sau, đạo thanh hồng đến bầu trời phía trên ngọn núi. Sau khi xoay quanh một vòng, thanh quang thu liễm, hiện ra thân ảnh của Hàn Lập trên bầu trời. Hai mắt hắn chăm chú nhìn phía dưới, lông mày nhướng lên, rồi đột nhiên vung tay, từ bàn tay bắn ra mấy đạo thanh quang, tốc độ cực nhanh bắn thẳng đến chỗ dưới một gò núi. Kết quả tại khoảng cách ngoài gò núi 20-30 trượng, thanh quang bị mất, một tầng ánh sáng trắng mờ tựa như chiếc lồng đang bao phủ ở phía dưới, mà bên trong màn hào quang đang có bốn người ngửa đầu nhìn lên, trên mặt cũng thản nhiên tươi cười. Đúng là Nam Lũng Hầu, Bạch Sam lão giả, lão phụ nhân cùng hán tử mặt ngăm đen. Hàng đạo hữu có thể an toàn thật sự là chuyện may mắn đó nha. Nam Lũng Hầu thản nhiên cười nói, sau đó vung tay lên, tức thì cái màn hào quang bỗng nhiên biến mất. Ô, mấy vị đạo hữu khác còn chưa tới sao? Hàn Lập mỉm cười trả lời, không khách khí từ từ hạ xuống trước mặt của bốn người. Mấy vị đạo hữu khác sợ rằng không dễ thoát thân à, khi chúng ta chia nhau bỏ chạy á, Dương đạo hữu cùng Du đạo hữu phía sau đều có pháp sĩ đuổi theo á, muốn thoát khỏi truy binh sợ rằng không phải là điều đơn giản đâu. Hán tử ngâm đen lắc đầu bình tĩnh nói, bất quá Hàn đạo hữu cũng làm cho bản hầu giật mình nha, ta nếu không nhìn lầm á thì hình như cái tên Mộ Lan kia cưỡi ngự phong xa đuổi theo đạo hữu á. Lấy ngự phong xa tốc độ kinh người như vậy mà đạo hữu lại cũng có thể dễ dàng thoát thân, xem ra ta lần này thật đúng là không có tìm lầm người à nha. Nam Lũng Hầu nhìn như thật cao hứng nói, nhưng mà Hàn Lập nghe thì cũng chỉ khẽ nhếch môi, mơ hồ nghe từ trong lời nói của đối phương đúng là đang có ý kinh nghi chính mình. Không có gì, Hàn mỗ không có gì tài giỏi, nhưng đối với độn thuộc thì cũng có chút tài mọn đó. Hàn Lập sắc mặt thông dong nhưng trong miệng hàm hồ trả lời. Thấy Hàn Lập không muốn nói chính mình trải qua thoát thân như thế nào, Nam Lũng Hầu cũng không có truy vấn nữa. Trừ Bạch Sam lão giả ra thì lão phụ nhân cùng hán tử mặt đen cũng cảm thấy hứng thú xen miệng trò chuyện. Nhớ kỹ lần trước cùng pháp sĩ đại chiến duy trì liên tục hơn 10 năm, lần này trải qua nhiều năm, lúc này không biết còn có thể kéo dài đến khi nào nữa. Nhưng trong lúc này, Thiên Nam Chánh Ma Lưỡng Đạo cùng Thiên Đạo Minh của Hàng Huynh khẳng định là muốn phái người tham chiến rồi. Mà lấy địa vị Lạc Dân Tông tại Thiên Đạo Minh khẳng định sẽ yêu cầu một gã Nguyên Anh kỳ trưởng lão trợ chiến. Nói không chừng Hàng đạo hữu còn có cơ hội trở lại Mộ Lan Thảo Nguyên một chuyến rồi đó. Nam Lũng Hầu vừa cười vừa nói, thật ra trừ ba thế lực lớn phái người xuất lực hiệp trợ cứu quốc minh ra, còn lại có một chút tán tu tự nguyện đến đây ngăn cản pháp sĩ, trong đó cũng có ít hảo thủ, Mộ Lan nhân sợ rằng khó chiếm được tiện nghi đó. Lão phụ nhân gật đầu thấp giọng nói, bất quá ta cảm thấy kỳ quái chính là đối phương biết rõ chúng ta Thiên Nam gồm nhiều thế lực, một khi liên thủ thì Mộ Lan bây giờ căn bản không đáng nói, nếu không lần trước đại chiến đã sớm đánh một trận long trời lở đất rồi, nếu chủ động khơi mào đại chiến chính là một việc thiếu suy nghĩ. Lần trước khi đối phương đột nhiên có viện quân đến mới dám tin tưởng tăng cường triển khai công kích, lần này chẳng lẽ vừa có thêm đại bộ lạc mới tăng viện thêm sao? Hán tử mặt đen bộ mặt căng thẳng dự đoán nói. Ngay lúc mấy người cùng nghị luận, thời gian bất tri bất giác trôi qua rất nhiều. Đột nhiên, Nam Lũng Hầu đang nói bỗng nhiên có tiếng nói xen vào. Ngẩng đầu nhìn về phía xa xa, mấy người khác cũng nhìn lại, nét mặt có chút ngưng trọng. Nơi này vẫn là Mộ Lan Thảo Nguyên, không phải là chỉ có bọn hắn là tu sĩ phân tán ở đây tập hợp, cũng rất có thể là pháp sĩ đi ngang qua nơi đây. Chỉ thấy từ xa xa trên bầu trời, quang hoa chớp động, một đạo hắc quang, hai đạo huyết đoàn thẳng hướng nơi này mà bay vụt đến. Nam Lũng Hầu ngóng nhìn trong chốc lát, sau đó tựa thần sắc trở lại bình thường. Không có việc gì, là Dương đạo hữu cùng hai giảng bối của hắn. Nam Lũng Hầu nhoẻn miệng cười nói. Những người khác vừa nghe lời ấy, sắc mặt cũng trầm tĩnh lại. Quả nhiên một lát sau, vài đạo quang hoa bay đến gần, thực sự là Vương Thiên Cổ và Vương Thiện ba người. Lúc này đây, Nam Lũng Hầu cũng không có chần chờ nữa mà trực tiếp bỏ đi cấm chế trên không trung. Đám người Vương Thiên Cổ hạ xuống chỗ đám người của Hàn Lập trên gò núi. Ồ, Hàn đạo hữu dĩ nhiên so với ta cũng muốn sớm hơn nữa, thực sự là ngoại ý muốn của Dương mẫu đó. Vương Thiên Cổ vừa thấy Hàn Lập cũng đứng cùng mấy người, nét mặt lộ ra một tia kinh ngạc nói, vẻ ngoại ý muốn. Xem ra vị quỷ linh môn tu sĩ này cũng nhìn thấy ngự phong xa đuổi theo Hàn Lập, nói không chừng lúc ấy lại còn nhìn có chút hả hê. May mắn mà thôi. Nhưng thực ra Dương đạo hữu mang theo hai hậu bối như vậy còn có thể chưa bị rụng một sợi lông nào á, điều này mới làm cho tại hạ bội phục vô cùng đó. Hàn Lập ánh mắt đảo qua hai người Vương Thiền đang đứng ở bên cạnh Vương Thiên Cổ, không nhanh không chậm trả lời, bộ dáng rất là có một tia thâm ý. Pháp sĩ đuổi theo ba người Dương mẫu độn tốc cũng không có nhanh lắm, ta cùng hai vị giảng bối liên thủ thì triển bí pháp độn thuật của môn phái á, rất dễ dàng bỏ xa đối phương, làm sao có thể cùng so sánh với pháp sĩ khống chế ngự phong xa được chứ.

Cấm chế này thật sự khó phá giải như vậy sao? Ta trước đây có kiếm được nhất kiện bảo vật có thể chuyên khắc chế các loại cấm chế và các dòng bảo hộ đó. Có lẽ sẽ không cần phiền toái như vậy đâu. Chỉ cần đem bảo vật này xuất ra là có thể phá cái cấm chế này. Lão phụ nhân trên mặt tràn đầy nếp nhăn, đột nhiên cười lớn nói. Ồ, thái phụ nhân nếu có dị bảo thì đương nhiên có thể thử một lần rồi. Chúng ta nếu dùng thần thức để giải khai cấm chế thì cũng không phải là mười thành nắm chắc nữa. Bạch Sam lão giả trong mắt hiện lên nét vui mừng, không chút do dự mà trả lời. Không sai, giờ đủ, cứ việc làm phép đi, ta sẽ không ngăn trở. Nam Lũng Hầu đồng dạng vui mừng lẫn sợ hãi nói. Nếu mà hai vị đạo hữu đồng ý, lão thân cũng không khách khí đâu. Bất quá nếu thực sự may mắn dùng cái bảo vật này mà phá được cấm chế, thì lão thân có thể cùng hai vị đạo hữu được ưu tiên chọn lựa bảo vật hay không vậy? Lão phụ nhân cười hắc hắc, giọng nói khàn khàn khó nghe, nhưng song nhãn hiện lên tinh quang, hiện ra bản chất của mình. Vừa nghe lời này, tu sĩ mặt lạnh cùng với đám người Vương Thiên Cổ thần sắc khẽ biến, xem Nam Lũng Hầu hai người trả lời như thế nào. Nam Lũng Hầu nét mặt lộ ra một tia ngoài ý muốn, nhìn sang lão giả liếc mắt một cái thì đột nhiên nhìn mọi người trong đại sảnh rồi nói. Mặc kệ thay phu nhân hay là đạo hữu khác, nếu có thể giải phá cái cấm chế này thì có thể được ưu tiên chọn một kiện bảo vật sau hai người bọn ta. Mấy vị đạo hữu cảm thấy như thế nào? Nói xong lời này, Nam Lũng Hầu cố ý liếc xem biểu tình của đám người Hàng Lập một chút. Kết quả Hàng Lập cùng Vương Thiên Cổ đều không lộ ra vẻ gì, riêng hán tử mặt đen cùng tu sĩ họ Vu mặc dù vẻ mặt không vui nhưng cũng không có mở miệng phản đối, cam chịu chấp nhận. Vì vậy Nam Lũng Hầu sau khi cười cười thì quyết đoán nhìn lão phụ nhân nói. Các đạo hữu khác không có ý kiến gì rồi, thay phu nhân, người có thể ra tay đi. Đã như vậy thì lão thân sẽ thử một lần. Lão phụ nhân trong lòng mừng thầm, bà đối với kiện bảo vật của mình rất là tin tưởng. Chỉ cần không phải ảo trận hoặc vô hình cấm chế, bà khá nắm chắc. Nếu không cũng không bốc đồng mà chọc giận những người đi cùng khác, mạo muội đưa ra đề nghị này. Chỉ thấy thay phụ nhân, tay đưa vào cổ tay áo rộng thùng thình móc ra một kiện bảo vật không lớn không nhỏ. Vật ấy sau khi ra khỏi tay, liền phóng to lên, toàn thân hỏa hồng, phản phất như là mũi tiêm trùy. Phụ nhân cũng không để ý tới người khác đang há mồm, một đoàn tinh quang chói mắt phun lên tiêm trùy. Nhất thời vật ấy hồng quang chợt lóe, một vòng hỏa lãng cực nóng từ bảo vật tràn ra, trong nháy mắt trải rộng cả thính đường. Điều này làm cho Nam Lũng Hầu cùng Bạch Sam lão giả kiến thức rộng rãi, lập tức biết vật ấy không phải là tầm thường, không khỏi thụt lùi vài bước, xem lão phụ nhân khiêu động tiêm trùy. Vương Thiền cùng Ý Như Yên vừa tiếp xúc với hỏa lãng thì thần sắc đại biến, vội vàng thúc giục một cái huyết sắc quan tráo, đem hai người bảo hộ bên trong, trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ. Bằng tu vi kết đan hậu kỳ của bọn họ, hai người mới vừa tiếp xúc với hỏa lãng một cái thì lập tức miệng khô lưỡi nóng, cả người nóng rực, có vẻ không thể chịu đựng được lâu. Bạch quang chợt lóe, một tiếng lộc cộc rất nhỏ phát ra, chính là âm thanh từ tiêm trụy vang lên. Hàng Lập mấy người ngẩn ra ngưng thần nhìn, lúc này mới phát hiện trong hỏa hồng tiêm trùy quang diễm mơ hồ lại có vài tia bạch sắc điện hồ nhảy lên không thôi. Bảo vật này là một kiện lôi hỏa song thuộc tính cổ bảo. Nhất thời, mấy ánh mắt thần sắc khác nhau đồng thời rơi xuống trên người của lão phụ nhân. Mà phụ nhân nọ đối với cảnh này coi như không nhìn thấy, chăm chú liếc nhìn cái vách tường trước mắt một cái, cổ tay rung lên, lôi hỏa trùy trong tay bay ra. Hỏa quang đại phóng ra, tiếng oanh minh trầm thấp phát ra. Tiêm trùy nọ tại phía trên phụ nhân cấp tốc xoay nhanh hình xoắn ốc, trong nháy mắt hóa thành tinh mang nhìn không rõ. Chỉ có thể nhìn thấy một đạo hồng bạch quang ảnh cấp tốc bay trong đại sảnh, tốc độ cực nhanh, như có như không, làm cho mọi người trong sảnh biến sắc. Hàng Lập càng xem lại càng cả kinh, cổ bảo tự thân độn tốc nhanh như vậy, hẳn đúng là lần đầu tiên nhìn thấy. Nếu là khi đối địch thi triển ra thì cho dù tu sĩ Nguyên Anh Kỳ cũng trốn không nổi. Mà hắn nếu gặp phải, trừ khi thi triển phong lôi xí, còn không thật khó lòng phòng bị. Đi! Lão phụ nhân hướng về quang ảnh nhàn nhạt trên không, vẫy một cái, miệng nghiêm nghị nói. Nhất thời, cái hồng bạch quang mang chợt lóe, lôi hỏa trì như thuấn đi, trong chớp mắt bắn vào lam sắc tinh tượng trước mặt của lão phụ nhân, không chút chần chờ hung hăng đánh tới. Bịch! Mọi người nghe tiếng vật gì bị gãy hoặc rơi xuống đất. Điện hồ, liệt diễm trong nháy mắt bùng lên, đem mặt ngoài của vách tường bao phủ lấy, làm cho người ta nhất thời không cách nào nhìn thấy rõ tình hình bên trong. Thấy cái tình hình này, đồng tử của Hàng Lập hơi co lại, mặc dù không có tự mình cảm thụ uy lực của lôi hỏa trùy, nhưng từ ánh sáng và linh khí ba động thì xem ra bảo vật này uy lực tuyệt đối không phải là chuyện đùa. Trách không được, thay phụ nhân có vẻ tự tin đề nghị như thế. Bất quá đối mặt với thái dự thần cấm này, chỉ là thần thông như vậy mà nói sợ rằng chưa hoàn toàn thành công được đâu. Không chờ Hàng Lập suy nghĩ, lôi hỏa trên tường đã bị đánh tan. Lôi hỏa trùy nhẹ nhàng lơ lửng phía trước vài tấc, nhưng tinh tường biểu hiện an nhiên vô dạng, ngay cả một cái khe cũng không có xuất hiện. Nam Lũng Hầu đứng ở một bên, trên mặt lộ ra một chút thất vọng, nhưng lại mỉm cười nói: "Bảo vật này uy lực không nhỏ, nhưng muốn phá giải cái thái diệu thần cấm thì vẫn chưa đủ, làm phiền thay đạo hữu rồi. Các đạo hữu khác xem có thần thông gì khác có thể phá vỡ cái cấm chế này không vậy?" "Lão thân có nói gì đâu, đây đâu phải là uy lực chính thức của bảo vật này đâu chứ. Vừa rồi ta mới chỉ xuất ra một kích thăm dò mà thôi, xem ra không toàn lực thúc giục cái bảo vật này thì không được rồi." Lão phụ nhân sắc mặt tựa hồ có chút không được tốt, hừ một tiếng rồi nói: "Thay đạo hữu nếu còn thủ đoạn khác thì cứ việc thi triển ra đi." Nam Lũng Hầu hai mắt sáng ngời, sắc mặt vui mừng nói. Lão phụ nhân nghe lời ấy thì không có nói gì thêm. Lúc này hai tay bắt quyết, lôi hỏa trùy vốn đang bất động chợt hóa thành đạo tinh mang, một lần nữa bay quay về đỉnh đầu của lão phụ nhân. Sau khi được pháp quyết thúc dục thì bắt đầu xoay tròn, hơn nữa tốc độ càng lúc càng nhanh. Lôi điện liệt diễm giật giật đan vào nhau, đồng thời phát ra âm thanh ô ô quái dị. Chứng kiến cái cảnh này, những người khác tinh thần đều rung lên, mắt không chớp quan sát. Kết quả một lát sau, lôi hỏa trì điện hồ cùng hồng sắc hỏa diễm hình như chính thức dung hợp làm một thể, hóa thành xích hồng sắc điện hồ yêu dị, rồi lại hóa thành một đoàn hư ảnh lôi hỏa trì. Bên ngoài chớp động không ngừng, thoạt nhìn là phi thường quỷ dị. Chứng kiến cái tình hình này, Hàng Lập trong lòng vừa động, trong lòng mơ hồ liên tưởng đến cái gì đó, mặt lộ ra một tia âm trầm. Mà những người khác đồng dạng mặt đều lộ ra vẻ kinh ngạc, đối với uy lực của lôi hỏa trì đều suy đoán so với vừa rồi đề cao hơn không ít. Đang lúc này, thái phụ nhân trong miệng phun ra một câu: "Phá!" Tiếng âm thanh phá không truyền đến. Lôi hỏa trùy đang xoay tròn, cơ hồ không cách nào nhìn kỹ, mang theo xích hồng sắc quái dị điện hồ vừa động liền biến mất một lần nữa, hướng mặt tinh tường mà đánh tới. Lúc này đây cũng không có lôi bạo liệt gì hết, ngược lại chỉ nghe tiếng phụt vang nhỏ lên. Lôi hỏa trùy luân chuyển với tốc độ cao cùng xích hồng điện hồ hiệp trợ, chỉ bị tinh tường hơi ngăn trở một chút, sau đó một đầu đã xuyên qua được vào tinh tường. Hơn nữa bảo vật này sau khi chui vào trong tinh tường thì mặc dù tốc độ có giảm đi, nhưng dưới sự thao túng của lão phụ nhân, liều mạng xoay tròn chậm rãi đâm vào. Lần này Bạch Sam lão giả cùng Nam Lũng Hầu lộ ra sắc mặt vui mừng lẫn sợ hãi, mà đám người Vương Thiên Cổ cùng với tu sĩ họ Vu trong mắt tinh quang lóe ra không ngừng, hiện ra vẻ khẩn trương. Không biết bọn họ hy vọng lão phụ nhân phá được cấm chế này hay là chờ mong thất bại nữa. Hàng Lập thấy cái cảnh này thì âm thầm cười lạnh một tiếng, khóe miệng khẽ nhếch lên, mơ hồ lộ ra một tia chăm chọc. Vẻ mặt của Hàng Lập người khác không có chú ý tới, nhưng lại bị Yến Như Yên nọ trong lúc vô ý chứng kiến. Nữ nhân này ngẩn ra, trong đôi mắt sáng toát ra một tia nghi hoặc. Kết quả sau khi tiến vào tinh tường một chút thì lôi hỏa trùy đột ngột gặp tai ương. Nguyên bổn bức tường rắn chắc đó vốn không có biến hóa gì, nhìn như an ổn thì đột nhiên lam mang đại phóng. Tiếp theo mọi người ở đây giật mình, từ trong tường hiện ra vô số bạch sắc quang ti, đem cái lôi hỏa trùy quấn lấy vô số vòng. Sau đó quang ti điên cuồng rung lắc, ầm ầm một tiếng nổ vang lên. Lôi hỏa trùy trong nháy mắt bạo liệt, rồi quang mang chợt lóe lên và biến mất. Cái bức tường rắn chắc lại hồi phục lại như thường. Lão phụ nhân xoát một tiếng, sắc mặt tái nhợt, sau đó lộ ra vẻ kinh sợ phi thường. Lôi hỏa trùy này, bà ta đã hao tổn bao nhiêu tâm cơ mới đắc thủ được. Cổ bảo lại dĩ nhiên dễ dàng bị phá hủy như vậy, làm cho bà ta đau lòng, cực kỳ hối hận. Trong lúc nhất thời, lão phụ nhân chỉ cảm thấy ngực nóng lên, cơ hồ muốn phun ra một ngụm máu. Những người khác đứng xem cũng trợn mắt há hốc mồm, kinh hãi không thôi. Trong lúc đó, Yến Như Yên trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc, rồi lại nhìn Hàng Lập liếc mắt một cái, mặt hiện lên vẻ đang nghĩ tới một người nào. Cũng may lão phụ nhân cũng không phải là người tầm thường, khuôn mặt tràn đầy nếp nhăn, hết tái lại hồng, lần lượt thay đổi mấy lần. Sau đó hít sâu một hơi, bình ổn lại tâm lý và khí huyết đang quay cuồng. Lần này thật sự làm cho mấy vị đạo hữu chê cười rồi. Thái Diệu Thần Cấm này thật sự không hổ là một trong 10 đại cấm chế đó. Lão thân không cách nào phá được rồi. Bất quá đạo hữu khác thần thông lớn hơn có lẽ có biện pháp giải trừ cái cấm chế này đó. Phụ thân này quay đầu cười khổ nói. Nói xong lời này, lão phụ nhân lui về sau vài bước, ý buông tha. Nam Lũng Hầu sớm đã thu sắc mặt vui mừng lại, nghe vậy cũng chỉ có thể thở dài nói. Thay đạo hữu thất bại trong gang tấc rồi, thật sự là rất đáng tiếc đó. Không biết còn có đạo hữu nào nguyện ý thử một lần không vậy? Nói xong lời này, Nam Lũng Hầu cố ý nhìn đám Vương Thiên Cổ vài lần. Dù sao, Vương Thiên Cổ cũng là trận pháp đại sư hàng đầu, tại tu tiên giới có danh khí không nhỏ. Trong những người khác, sau khi nhìn thấy bảo vật của phụ nhân bị hủy,

trên Ngọc Dung hiện ra một tia nghi hoặc. Lúc này Hàng Lập bước vài bước đi tới trước mặt của Tinh Tường, hai tay áp lên vách tường, mười ngón tay phóng ra thanh sắc quang hoa. Cùng lúc đó, pháp trận trong Tinh Tường phản phất như là hô ứng, tại trung tâm bộc phát ra ngũ sắc quang mang mờ mờ, rồi ngày càng chói mắt, dần dần bao trùm cái Tinh Tường huyền lệ dị thường. Ngay lúc mọi người đang nhìn đến mức xuất thần thì Hàng Lập lại buông hai tay ra, thân hình sau khi nhoáng lên một cái thì đã di chuyển đến trước mặt của một đoạn Tinh Tường khác gần đó. Đồng dạng sau khi nhìn một hồi lâu rồi lại lấy ra một cái bộ trận kỳ khác, kế tiếp bay ra phiêu phù bất động trên không. Sau đó trên người bạch quang hiện lên, đem pháp trận này trong nháy mắt khảm vào trong Tinh Tường. Bởi vì lần này có đề phòng, cho nên dù có bị quang mang mạnh mẽ chiếu vào mắt, nhưng đám người Nam Lũng Hầu đã huy động linh lực bảo vệ, hai mắt vẫn chăm chú xem Hàng Lập thúc dục trận kỳ nhập vào tinh bích ra sao. Đối với việc Hàng Lập có thể dễ dàng phá vỡ tinh bích như thế thì tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Tất cả các vách tường xung quanh bốn phía Hàng Lập đều dùng cùng một thủ đoạn nhất trí bố trí xong. Tốn hao thời gian tự nhiên không ngắn, mất khoảng nửa canh giờ. Các tu sĩ khác cũng không lấy làm như thế mà lộ ra vẻ vội vàng xao động. Ai cũng đều biết rằng, phá giải cấm chế thần diệu như thế tốn hao nhiều thời gian cũng không có gì là đáng ngạc nhiên. Đương nhiên, mọi người đối với cử động bình tĩnh thông dong của Hàng Lập lại có vẻ tin tưởng. Nếu không, Nam Lũng Hầu cùng Bạch Sam lão giả cũng không có tùy ý để cho Hàng Lập lãng phí thời gian như vậy. Sau khi bố trí hết thảy, Hàng Lập đi tới trung tâm của đại sảnh. Hắn đảo tay xuất ra một khối bích lục trận bàn. Theo sau, không chút do dự, Hàng Lập hướng tới cái trận bàn đánh ra vài đạo pháp quyết phức tạp. Trận bàn cùng vách tinh tường này, bốn phía bắt đầu đồng thời lóe sáng lúc mờ lúc tỏ. Tiết tấu ánh sáng ngay từ lúc bắt đầu thì rất hỗn loạn, không có thứ tự, nhưng một lúc sau thì cả nhịp độ sáng hoặc mờ đều đồng loạt phát khởi, đồng thời co rút lại rất là hài hòa. Phá! Hàng Lập cũng không thèm nhìn tới diễn biến ánh sáng bốn phía kia, mà đầu hơi cúi xuống mà trong miệng phát ra thanh âm trầm thấp. Thanh âm này vừa phát ra khỏi miệng, ánh sáng vốn hơi mờ nhạt bỗng nhiên sáng rực lên, đồng thời phát ra tiếng vù vù mình thành chói tai. Thanh âm này càng ngày càng to, giống như là ngàn vạn con chim cùng hót. Một tiếng nổ phát ra, ánh sáng mờ chợt tan đi, cả gian đại sảnh chợt ảm đạm đi. Đám người của Nam Lũng Hầu lúc này mới phát hiện ra tinh tường bốn phía không biết lúc nào đã biến mất vô ảnh vô tung. Thay vào đó là vách tường đá bình thường. Mở trên một mặt của bức tường đá này có khảm một cái thạch môn cao ước chừng 7-8 trượng, chiều rộng 3-4 trượng. Không nghĩ tới tạo nghệ của hàng đạo hữu đối với trận pháp lại cao như vậy đó nha, lại thực sự phá được cái cấm chế này đó. Tốt lắm, tốt lắm. Ta cùng dân đạo hữu tự nhiên giữ lời nói, sau khi hai người bọn ta chọn lựa ra một kiện bảo vật thì đạo hữu có thể được ưu tiên chọn một kiện bảo vật luôn. Nam Lũng Hầu sắc mặt vui mừng, có chút hưng phấn nói. Bạch Sam lão giả vừa thấy cửa đá nọ thì đồng dạng vẻ mặt tươi cười, ánh mắt cũng tràn ngập lửa nóng. Nam Lũng huynh à, chúng ta hãy xem bên trong một chút đi, không biết rốt cuộc là bảo vật gì vậy, liệu bên trong còn có cấm chế khác hay không? Tu sĩ họ Vu có chút nóng lòng, đồng thời có chút lo lắng nói. Yên tâm đi, không có đâu, dựa theo di ngôn của Thương Khôn thượng nhân thì động phủ này tổng cộng chỉ có 2 tầng cấm chế mà thôi. Nam Lũng Hầu tự tin nói. Tiếp theo hắn cũng không có nói gì thêm nữa, mà đi nhanh về phía trước, vùng tay áo dài ra, phất lên trên thạch môn một cái, đại môn dễ dàng hướng vào trong mở rộng ra. Thấy cái tình hình này, một tia lo lắng trong lòng của chúng tu sĩ cuối cùng cũng biến mất vô ảnh vô tung. Tất cả đều đi theo phía sau của Nam Lũng Hầu tiến vào trong cánh cửa. Đây là cái gì vậy? Sau khi thấy rõ cảnh vật phía sau thạch môn, lão phụ nhân ngạc nhiên mà kêu lên. Không chỉ bà ta, mà Hàng Lập cùng những người khác cũng đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Không gian phía sau cửa lớn hơn so với đại sảnh phía trước mấy lần, nhưng bên trong lại có khá nhiều gian lầu cát lung linh tinh xảo. Lầu cát này toàn thân đều được điêu khắc bằng bạch ngọc trong suốt lấp lóe, cao hơn 10 trượng nhưng chỉ có 2 tầng, tinh xảo dị thường. Mà cao mấy trượng ở trên lầu cát lại có chữ Ngọc Kỳ Cát, 3 chữ to màu bạc. Bất quá trong đại sảnh lại kiến tạo lầu cát thì cũng thực sự có chút quái dị. Phía trước Ngọc Kỳ Cát còn lộ ra một cái bàn thờ màu đen cổ kính. Trên đó thờ phụng một bộ ngân bạch quyển trục dài chừng vài thước, ngân quang lập lòe, xem ra không phải là vật phàm. Chỗ khác thì đều trống rỗng, không có bất cứ đồ vật gì, có vẻ cũng không có cánh cửa nào khác. Chẳng lẽ bảo vật lại giấu ở trong lầu cát? Mọi người trong lòng đều không khỏi thầm nghĩ như vậy. Nam Lũng Hầu, Bạch Sam lão giả nhìn nhau một cái. Kết quả Nam Lũng Hầu cũng không có cử động, nhưng lão giả lại cẩn thận tiến lên, đi tới trước bàn thờ. Đám người lão phụ nhân cùng Vương Thiên Cổ trong lòng vừa động, nhưng không ai ngăn trở, chỉ lạnh lùng nhìn cử động của lão giả. Lão giả họ Vân cũng không có trực tiếp đưa tay ra lấy quyển trục, ngược lại sau khi do dự một chút thì há mồm phun ra một bạch hà phiến.